lộ ra mỉm cười. Nói, con người của ta chỉ tin chính ta, không tin trời. Lý Kỳ Phong cười lạnh nói, tin cũng tốt, không tin cũng tốt, lười nhắc sẽ cùng ngươi nói nhiều. Sau một khắc, xông vào đến giữa không trung kiếm sơn lần nữa rơi xuống. Kiếm thế như mưa to bàng bạc, tấn mãnh càn quét mà xuống, bao phủ hướng Đạm Đài Minh Kính. Đạm Đài Minh Kính phát ra một tiếng khẽ nói, hai tay nhanh chóng kết ấm, ngũ hành khí cơ càn quét mà ra. Xít bằng ở hoa sen lớn tòa phía trên thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bàng bạc khí cơ liên tục không ngừng rót vào đến chạm đứng ở hoa sen lớn tòa phía trên trong thân thể. Một đạo huyết dài âm thanh truyền ra. Chỉ gặp hoa sen kia lớn tòa thế mà phát sinh biến hóa kỳ diệu. Giống như kia hồ sen bên trong trồng hoa sen. Ngay tại nở rộ. Cả đóa hoa sen bao hàm sáng chói kim quang bên trong. Khí thế thế mà lộ ra rộng lớn vô song. Phía trên lại có từng đầu đường vân quang hoa đang không ngừng lưu động. Kim sắc đại liên hoa mở chín cánh. Mỗi một cánh phía trên đều là chảy xuôi hùng hậu khí cơ. Cánh hoa ấm ánh sáng long lanh. Như mộng như ảo. Kia đứng ở hoa sen phía trên nữ tử thì là trở nên càng thêm chân thực. Cẩn thận chu đáo phía dưới. Kia đứng ở hoa sen phía trên nữ tử thế mà cùng Đạm Đài Minh Kính không khác chút nào. Chỉ là mi tâm chỗ nhiều một viên nhàn nhạt hoa sen dấu đỏ. Khí chất lộ ra băng lãnh. Trong đôi mắt tựa như là một hoa nước suối đồng dạng thanh tịnh. Tựa hồ không có bị vật thế tục làm bẩn quý mảy may. Lý Kỳ Phong khóe miệng khẽ động. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Lần trước hắn tại cái này hoa sen pháp tướng trước đó thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Đạm Đài Minh Kính hai tay tung bay, hoa sen kia pháp tướng phía trên, phát ra uy thế càng thêm cường hoành. Hai tay nâng lên. Kia đứng ở hoa sen lớn tòa phía trên thân ảnh trực tiếp là gánh vác rơi xuống kiếm sơn. Ta ngược lại thật ra nhìn một chút, ngươi có bao lớn bản sự. Đạm Đài Minh Kính nghiêm nghị nói. Hoa sen pháp tướng phía trên. Hai tay khẽ động. Trong một chớp mắt. Kiếm sơn băng tán. Nhao nhao rơi vào đến ngây thường hồ bên trong. Sau một khắc hoa sen pháp tướng chậm rãi động. Hai tay rời khỏi. Một tay bóp quyền. Một tay làm trưởng. Công sát hướng Lý Kỳ Phong. Vu Huyên một mực là vé mắt ngắm nhìn trạng thái. Nhìn xem hai người kịch liệt giao phong. Sắc mặt của nàng trở nên rất là phức tạp. Từ kia phiến đại lục đến phiến đại lục này. Quan Âm Tông hao phí không ít đại giới mới là đưa nàng đưa đến phiến đại lục này. Vì cái gì chính là cướp đoạt khí cơ. Là hai năm về sau thi đấu làm chuẩn bị. Từ khi đi vào phiến đại lục này. Phát sinh rất nhiều chuyện. Có một số việc phát sinh là đương nhiên. Có một số việc lại là nhân lực vì đó. Cảm thụ được Đạm Đài Minh Kính quanh thân bạo phát đi ra cường đại khí cơ. Vu Huyên thần sắc trở nên càng thêm phức tạp. Theo lý tới nói, nàng hiện tại hẳn là xuất thủ trợ giúp Đạm Đài Minh Kính chém giết Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là Đạm Đài Minh Kính lý trí nói với mình, nàng không thể lấy. Oán trả ơn. Lúc trước nàng tu vi đột phá. Bàn niết trùng sinh chi lúc. Nếu không phải Lý Kỳ Phong giúp ở. Chỉ sợ nàng sớm đã là khí cơ hao hết. Tu vi rơi xuống đáy cốc. Nhưng là Đạm Đài Minh Kính là Quan Âm Tông đệ tử. Đạm Đài Minh Kính càng là đối với nàng phá lệ coi trọng. Đối nàng không ít chỉ điểm. Đây cũng là một phần ăn tình. Để nàng chậm chạp không cách nào làm quyết định. Tói lên nước hồ xì rào rơi xuống. Lý Kỳ Phong xuyên thấu qua màn nước đón đỡ nhìn chăm chú lên kia cao lớn hoa sen pháp tướng. Tâm ý khẽ động. Sáu kiếm hiện lên ở bên cạnh hắn. Hoa sen pháp tướng lần nữa công sát mà tới. Kiếm vực. Sáu kiếm đột nhiên mà động bộc phát ra trùng điệp kiếm khí trực tiếp đem hoa sen pháp tướng vây giết ở trong đó. Trong chốc lát kiếm khí tràn đầy, vô tình chém tới hoa sen pháp tướng. Đạm Đài Minh Kính thần sắc không khỏi biến đổi. Nàng đã là lĩnh giáo qua một lần Lý Kỳ Phong kiếm vực lợi hại. Hai tay ghét ấm, liên tục mà động, muốn thôi động hoa sen pháp tướng. Phá vỡ Lý Kỳ Phong kiếm vực. Bất quá Lý Kỳ Phong thế nhưng là sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Kiếm vực bên trong, hắn liền là chúa tể. chi phối lấy hết thảy, chi phối lấy hết thảy sinh tử. Kiếm khí như mãnh hổ, như cử long, như xài lang, vô tình đem hoa sen pháp tướng phá hủy. Đạm Đài Minh Kính thân thể kịch liệt run rẩy, tự thân khí cơ trở nên rất là hỗn loạn. Nàng rõ ràng cảm nhận được Lý Kỳ Phong ỷ vào kiếm vực kinh khủng, trực tiếp là chặt đứt hoa sen pháp tướng cùng nàng liên hệ. Khó khăn lắm ổn định khí cơ, Đạm Đài Minh Kính ánh mắt nhìn về phía Vô Huyên, trầm giọng nói ra: chẳng lẽ ngươi một mực muốn như vậy xem náo nhiệt xem tiếp đi sao? Vô Huyên thần sắc không khỏi biến đổi, nói: tông chủ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Đạm Đài Minh Kính nhướng mày, nói: là vấn đề gì? Vô Huyên trầm giọng nói ra: ba người bọn họ chết là không phải cùng ngươi có quan hệ. Đạm Đài Minh Kính sắc mặt giận dữ, nói: ngươi có phải hay không quản nhiều lắm? Vô Huyên nhìn chăm chú lên Đạm Đài Minh Kính, thần sắc nghiêm túc nói: ta chỉ muốn biết có phải hay không là ngươi giết. Đạm Đài Minh Kính sắc mặt biến rất là khó coi, nghiêm nghị nói ra: ngươi cũng không nên đi quá giới hạn thân phận của ngươi. Ta muốn làm gì cũng không phải ngươi đến quản. Vô Huyên nhìn chăm chú lên Đạm Đài Minh Kính, xa vào đến trong trầm mặc. Tranh thủ thời gian xuất thủ, nếu không ngươi ta đều phải chết. Đạm Đài Minh Kính trầm giọng nói. Vu Huyên chậm rãi lắc đầu, nói ra: thật có lỗi, ta không thể giúp ngươi. Đạm Đài Minh Kính thần sắc biến đổi, ngữ khí vội vàng mà nói: ngươi nhưng là muốn nghĩ rõ ràng, ta chết đi ngươi cũng là được không đi nơi đó. Vu Huyên vẫn là lắc đầu, thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Đạm Đài Minh Kính thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Đạm Đài Minh Kính chi ba trưởng bên ngoài, nhìn xem rời đi Vô Huyên, cười nói: nhìn đến ngươi là mất lòng người a. Khó coi trong thần sắc khôi phục bình thường, cười lạnh nói: cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Lý Kỳ Phong sát có việc gật đầu, nói ra: đích thật là chuyện không liên quan đến ta, lại là việc quan hệ sinh tử của ngươi. Đạm Đài Minh Kính cười lạnh nói ra: sẽ không. Lý Kỳ Phong nghiêm túc nói: sẽ. Ngôn ngữ phương nhị, một mực tựa như rồng ngủ đông đồng dạng trườn tại Lý Kỳ Phong bên người, sáu kiếm đột nhiên xông ra. Đạm Đài Minh Kính thần sắc chợt biến, hai tay khẽ động, nước hồ lập tức bị hấp thu, tựa như là kinh long bình thường xông về phía Lý Kỳ Phong. Một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, kia là một thanh cực kỳ phổ thông, thậm chí là dỉ xét lợi kiếm. Đối mặt với trùng sát mà đến sáu kiếm, kiếm trong tay liên tục điểm ra, ý đồ muốn chặn lại hạ sáu kiếm. Bất quá trong tay nàng dù sao cũng là một thanh dỉ xét kiếm. Tại cùng thứ nhất thanh kiếm đụng vào nhau thời điểm, dỉ xét kiếm chính là đứt gãy. Đạm Đài Minh Kính thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc, sát ý đại thịnh. Sáu kiếm khí thế như hồng, trực tiếp là đinh nhập Đạm Đài Minh Kính trong thân thể. Trong nháy mắt bá đạo kiếm khí nổ tung, Đạm Đài Minh Kính thân thể trở thành thủng trăm ngàn lỗ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 77 chương 1511 thiên khôi miệng lớn máu tươi không ngừng từ Đạm Đài Minh Kính trong miệng thốt ra. Sắc mặt của nàng trở nên vô cùng tái nhợt, trong đôi mắt đều là chấn kinh chi sắc, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, muốn ngôn ngữ, thế nhưng là không ngừng phun ra máu tươi để nàng không cách nào hoàn chỉnh phun ra một chữ tới. Hết thảy nên kết thúc, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Tâm ý lại cử động, sáu kiếm bên trong tích chứa thuộc về hắn khí cơ đột nhiên nổ tung. Đạm Đài Minh Kính thân thể lần nữa hướng về sau rút lui mà đi, trong thần sắc trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc. Nàng tự thân khí cơ thì là trở nên vô cùng hỗn loạn, cấp tốc suy giảm. Bước ra một bước, đóng đinh nhập Đạm Đài Minh Kính trong thân thể, sáu kiếm trở về đến bên cạnh hắn. Ngươi làm nghiệt quá nhiều nên đáng chết, Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Tay phải khẽ động, Uyên Hồng kiếm lần nữa bay ra, trực tiếp đâm vào đến Đạm Đài Minh Kính trái tim bên trong. Máu tươi tràn ra, Đạm Đài Minh Kính sinh cơ đoạn tuyệt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lý Kỳ Phong như chút được gánh nặng, giờ khắc này

phanh phanh phanh giữa hư không, không ngừng truyền ra bắn nổ thanh âm. Đối mặt với ba người vây công, thân Đồ Hy Văn không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. Thậm chí hắn còn ỷ vào liệt diễm trường bá đạo, thử nghiệm trọng kích Dương Mâu. Chẳng biết lúc nào Công Tôn Bất Phàm xuất hiện tại đón khách trong sảnh. Nhìn chăm chú lên kịch liệt giao phong, Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Dương Mâu quả nhiên là đầy đủ thông minh, tại tuyệt đối dụ nghi ngờ trước đó, vẫn là án chiếu lấy hắn nói đi làm. Ánh mắt rơi vào cường hoành như vậy thân Đồ Hy Văn trên thân. Công Tôn Bất Phàm đột nhiên lên tiếng quát như sấm mùa xuân, thân Đồ Hy Văn, ngươi bại. Đơn giản bảy chữ, tiếng như lôi đình nổ vang. Thân Đồ Hy Văn lập tức vừa mất thần. Một đạo thương long gào thét thanh âm truyền ra, Dương Lăng bá đạo một quyền nện ở thân Đồ Hy Văn lồng ngực phía trên. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 77 chương 1514 trong lòng ma Công Tôn Bất Phàm gầm lên giận dữ, trực tiếp là quấy nhiễu được thân Đồ Hy Văn thần thức. Khiến cho tinh thần của hắn ngắn ngủi thất thủ. Cao thủ so chiêu, mảy may tất tranh, chiêu thức ở giữa chính là phân ra bỏ mình. Tại thân Đồ Hy Văn ngắn ngủi thất thần trong nháy mắt. Dương gia ba huyên để thế nhưng là sẽ không cho hắn mảy may thời cơ. Trực tiếp là hạ tử thủ. Lấy lôi đình thủ đoạn đem thân Đồ Hy Văn chém giết. Đáng thương, đáng hận. Thân Đồ Hy Văn một mực tại tính toán hết thảy, lại là không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là đem tự mình tính kế đi vào. Có đôi khi thế đạo này vốn là tàn khốc vô tình. Thân Đồ Hy Văn đem thân Đồ ra hết thảy đều đè lên. Hắn giống như là một cách liều lĩnh đổ đồ. Hiện tại hắn đã là triệt để thua. Thua một nghèo hai trắng. Thậm chí là đem toàn bộ thân Đồ ra đều là mắc vào. Nhìn chăm chú lên thân Đồ Hy Văn thi thể. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc lộ ra một tia không lưới đao. Chậm rãi nhắm hai mắt. Nói ra. Các ngươi bắt đầu hành động. Hiện tại ta cần một cái Thái Bình Vũ Uy Thành. Dương Mâu gật gật đầu, thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Hắc ám bên trong tinh thần tựa hồ phá lệ xa xôi, phát ra hào quang nhỏ yếu không cách nào thu trục ra hắc ám. Lý Kỳ Phong đứng ở hắc ám bên trong. Nhìn quanh chung quanh, hắn nhìn thấy ngoại trừ hắc ám vẫn là hắc ám. Ta ở đâu, ta vì sao lại ở chỗ này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lý Kỳ Phong trong nội tâm mười phần nghi hoặc. Bước ra một bước. Lý Kỳ Phong nghe được trống trải quanh quẩn âm thanh. Hoang vu, bi thương, hư vô, hắc ám. Rất khó dùng kỹ càng từ ngữ đi chính xác hình dung ra Lý Kỳ Phong đến cùng thân ở dạng gì hoàn cảnh bên trong. Lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Lý Kỳ Phong cảm thấy khó mà hình dung áp lực. Tựa như là nặng nề giống như núi cao đặt ở thân thể của hắn phía trên. Để hắn không cách nào đứng thẳng thân thể. Đầu gối khẽ run. Cắn chặt răng, Lý Kỳ Phong đang cật lực chống cự lại nặng nề uy áp. Miễn cưỡng ngẩng đầu. Lý Kỳ Phong đang cật lực tìm kiếm lấy uy áp đến từ phương nào. Lý Kỳ Phong nhìn thấy mảy may vật thể, hắn chỉ có thể nhìn thấy thiên không bên trong lấp lánh ra ảm đạm quang mang tinh thần. Cúi đầu xuống. Lý Kỳ Phong muốn nhìn rõ ràng hắn đến cùng đứng thẳng chỗ đó dưới chân là đục ngầu một mảnh. Căn bản là không có cách nhìn thấu đến cùng là cái gì, uy áp càng ngày càng nặng nặng. Lý Kỳ Phong lưng bắt đầu uốn lượn, bốn phía cuốn tới hoang vu tựa hồ muốn hắn mai một. Tâm ý khẽ động, Lý Kỳ Phong muốn thôi động kiếm ý, dùng để chống cự cái này ở khắp mọi nơi áp lực. Đang lúc này Lý Kỳ Phong nghe được rất nhỏ tiếng bước chân. Miễn cứng ngẩng đầu. Hắn thấy được một thân ảnh. Đạo thân ảnh này bộ dáng cùng hắn giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt. Nhìn ta, nhìn chăm chú lên ta, ngươi muốn nói cái gì? Đứng ở đối diện thân ảnh lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, nói, ngươi đến cùng là ai? Ha ha. Ta là ai, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta chờ đợi ngươi thật lâu rồi. Đối diện thân ảnh lên tiếng nói. Cường đại kiếm ý bảo phát đi ra. Lý Kỳ Phong thân thể chậm rãi đứng thẳng. Thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm. Ánh mắt như kiếm nhìn chăm chú lên đối diện thân ảnh. Nói khẽ. Ngươi đến cùng là ai, làm gì sao tìm ngươi? Ta chính là ngươi. Ngươi. Chính là ta. Đối diện thân ảnh nhẹ giọng nói. Thanh âm của hắn nghe vô cùng mờ mịt, tại trống trải khắp nơi bên trong quanh quẩn. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại càng thêm lợi hại. Nói. Ta làm sao có thể là ngươi? Đối diện thân ảnh cười nói. Đúng là ta. Ta là ngươi một mực đặt ở trong nội tâm ma. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là nghi hoặc. Nói. Ma đối diện thân ảnh cười nói. Mọi thứ phàm vật đều có hai mặt. Chính như trăng có tròn khuyết. Thiên địa có ban ngày cùng đêm tối. Ta là mặt khác một cái ngươi, một cái ngươi nội tâm ẩn tàng người trong lòng ngươi ma. Lý Kỳ Phong không khỏi lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ngươi là trong lòng ta ma, ta làm sao không biết? Thân ảnh trầm tư một chút. Nói. Tim của mỗi người bên trong đều đè ép một cái ma. Trong ngày thường cái này ma là che giấu. Bị chúng ta cưỡng ép trấn áp lại. Một khi nội tâm của chúng ta bên trong mất khống chế. Như vậy trong lòng ma tướng sẽ bị phóng xuất ra. Lý Kỳ Phong nói. Ngươi là thế nào ra? Đối diện thân ảnh nói khẽ. Ta là ngươi phóng xuất ra. Ngươi động cực kỳ mạnh khó mà hình dung mãnh liệt sát tâm. Ta chính là ngươi trong nội tâm giết chóc. Là ngươi tự mình đem ta thả ra. Ta chính là mạnh nhất ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đối diện thân ảnh, xa vào đến trong trầm mặc. Không muốn trầm mặc. Đối diện thân ảnh cười nói. Ngươi căn bản không cần muốn trầm mặc. Ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Ngươi ta vốn là một thể. Chỉ cần ngươi có thể buông ra hết thảy đều có. Như vậy thực lực của ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lý Kỳ Phong không còn trầm mặc. Nói khẽ. Ngươi căn bản không phải ta. Ngươi cũng không thể để ta trở nên càng thêm cường đại. Ha ha ha. Đối diện thân ảnh cười nói ra. Ngươi lòng đề phòng rất mạnh. Ngươi ta vốn là một thể. Tới đi. Ngươi cần một cách ôm. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói con mắt của ngươi bên trong sát ý bán mình, ngươi muốn giết ta. Đối diện thân ảnh cười nói. Ta nói. Ta là mạnh nhất ngươi. Như nào là mạnh nhất? Chính là gặp thần giết thần. Cùng Phật giết Phật. Không người có thể địch. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Điểm này ngươi ta đều không thể làm được. Mạnh bên trong tự do, mạnh bên trong tay. Một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Ngươi bây giờ bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đối diện thân ảnh cười lạnh nói. Ngươi lại nhìn xem bộ kiếm pháp này. Ngôn ngữ rơi xuống. Đối diện thân ảnh bỗng nhiên khẽ động. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm. Liên tục kiếm chiêu lập tức bày ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi giật mình. Đây là kinh hồng kiếm pháp. Lúc trước hắn tại kiếm tông trong tàng thư các thế nhưng là hao tốn hơn một ngày thời gian mới là đem bộ kiếm pháp kia lĩnh hội đến thấu. Hắn tự nhiên cũng là có thể dễ như trở bàn tay sử xuất. Thế nhưng là giờ phút này, người đối diện sử xuất kinh hồng kiếm pháp uy lực còn mạnh hơn hắn trên mười mấy lần không ngừng. Chiêu thức ở giữa mang theo cường hoành vô song lực sát thương. Bỗng nhiên trong lúc đó hiện ra hàn quang lợi kiếm ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể không nhúc nhích. Tại mũi kiếm sắp đâm vào hắn trong mi tâm thời điểm im mặt mà dừng. Bộ kiếm pháp kia uy lực như thế nào? Đối diện thân ảnh lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong duỗi ra ngón tay giữa hướng mi tâm kiếm đẩy ra, nói uy lực cực kỳ mạnh. Đây là sát lục chi kiếm, chính là mạnh nhất kiếm pháp. Đối diện thân ảnh thần sắc nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Kiếm đạo mênh mông như vực sâu. Chỉ có mạnh hơn kiếm pháp. Căn bản không có mạnh nhất kiếm pháp. Đối diện thân ảnh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Cười nói ra. Vô luận ngươi như thế nào nghĩ cũng tốt. Hiện tại có một sự thật. Đó chính là kiếm pháp của ta so ngươi mạnh quá nhiều. Lý Kỳ Phong cười cười. Sau một khắc thân thể vừa sải bước ra. Tâm ý khẽ động. Muốn lấy ra kiếm trong túi kiếm. Lại là phát hiện căn bản hắn căn bản không có mang kiếm. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 77 chương 1515 diệt ma nội lực càn quét mà ra. Một thanh kiếm sắc diễn hóa mà ra. Lý Kỳ Phong lựa chọn chủ động xuất thủ.